ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 76, trong lòng mình không có điểm bích cây sao? 45, cầu ủng hộ. Cảm tạ lão ca nhóm ủng hộ. Quả cam quyển sách này tuần này rốt cục trên đề cử. Ngày mai cuối tuần, dự định bộc phát một đợt. 7 chương lấy thỉnh lão ca nhóm tiếp tục ủng hộ. Ủng hộ càng nhiều, bộc phát càng nhiều, cũng càng lâu. Trọng yếu nhất chính là, hai ngày trước, vương chủ nhiệm mới cho qua Thi Vân 2 vạn khối tiền. Nếu là hiện tại lại tới đòi tiền liền quá mức, tiếp tục như vậy nữa, ai có thể nuôi nổi? Lại nói, ngày hôm qua ra kia việc sự tình, hắn đang ở tại nơi đầu sóng ngọn gió, nghèo túng thời điểm, mà cái này nữ nhân trong mắt tựa hồ chỉ có tiền. Nghĩ đến cái này, vương chủ nhiệm có chút thất lạc. Tiểu Tần, ngươi nói theo ta loại này tình huống, có nữ nhân sẽ thành tâm đối với ta sao? Hắn bỗng nhiên muốn theo người tâm sự tâm. Loại ý nghĩ này, mỗi cái nam nhân tại cái nào đó không xác định thời kỳ đều sẽ bỗng nhiên có. Cũng tỉ như ở hộp đêm hoặc trung tâm tắm rửa thời điểm. Đặc biệt mãnh liệt, nếu là có may mắn đi một chuyến làng chơi, vậy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiện tại vương sướng bên người chỉ có một cái Tần Minh. Hắn cũng chỉ có thể tìm Tần Minh hàn huyên. Tựa hồ là cảm nhận được vương chủ nhiệm xoắn suýt tâm tình. Tần Minh đi qua, ngồi xuống, ngay trước mặt vương sướng. Đưa tay vươn ra, dính nhiều nước trà, trên bàn vẽ lên một cái cây. Tựa như lần trước cho Thi Vân vẽ đồng dạng. Bất quá lần này cây này càng thêm tươi tốt, mà lại xanh biếc như ngọc. Cây cạnh bên, Tần Minh còn vẽ lên một trái tim. Vương chủ nhiệm thấy thế, hình như có sở ngộ. Ngươi là muốn nói tâm ta ngực rộng lớn, ngọc thụ lâm phong. Ta là muốn nói, ngươi điều kiện này, trong lòng mình không có điểm bích cây sao? Vương sướng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ vương sướng sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ vương sướng sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ vương sướng sụp đổ giá trị 888 điểm. Vương sướng sắc mặt biến thành màu đen. Nếu không phải hiện tại cảm thấy không chỗ nương tựa, chỉ có Tần Minh còn có thể giúp hắn, mà lại tay cầm cũng tại trong tay đối phương. Hắn thật muốn tại chỗ giận mắng một câu thảo nê mã. Đáng tiếc Tần Minh không cho hắn cơ hội. Nói xong cũng đứng dậy, đảo mắt trở lại tự mình vị trí bên trên. Tốc cực nhanh, mẹ nó, tiểu tử này cũng không phải vật gì tốt. Vương sướng nghĩ thầm, lúc này hắn sụp đổ tỷ lệ đã đạt đến 75%. Tần Minh thấy thế, còn muốn đi lên kích thích một cái hắn. Nhưng vương sướng vừa vặn đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài cầm. Vương chủ nhiệm, ngươi muốn đi đâu? Tức giận, hừ, ta đi đâu còn đến với ngươi báo cáo sao? Quản tốt chính ngươi sự tình. Vương sướng hừ lạnh một tiếng. Tần Minh trả lời, ta cũng không muốn quản ngươi sự tình. Nhưng ta sợ lại phát sinh ngày hôm qua dạng sự tình. Một câu nhường vương thương tâm sợ không thôi. Ngày hôm qua cũng là bởi vì hắn giấu giếm tất cả mọi người vụng trộm chuồn đi cùng Thi Vân lêu lổng, mới khiến cho người khác có thể thừa dịp. Nếu là hắn lúc ấy nói với Tần Minh một tiếng, chỉ cần có thể chứng minh hắn đúng là rời khỏi bệnh viện, cũng không trở thành diễn biến đến cái này tình trạng. Mặc dù cực không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật bàn giao. Ta đi tới mặt tuần tra một cái. Được được được, đi thôi. Tần Minh ngồi trên vị trí, một mặt không kiên nhẫn. Thế nào xem xét, quan hệ của hai người điều chỉnh lại. Tần Minh như cái cấp trên, hắn như cái thuộc hạ. Hừ, vương sướng hừ lạnh một tiếng, vừa ra đến trước cửa. Tần Minh kêu lên, việc này ta giúp ngươi nhớ kỹ. nếu lại có chuyện phiền toái, ta giúp ngươi đi nói với viện trưởng một tiếng. Cái này nghe giống như không có tâm bệnh. Vương Sướng không có lời nói, cũng không quay đầu lại liền đi. Kết quả Vương Sướng chân trước vừa đi, Khương Húc chân sau liền phát tin tức tới. Thế nào? Tần Minh ngẩn người, trở về câu, cái gì thế nào? Bên kia tình huống thế nào? Khương Húc hỏi, còn tốt, Vương chủ nhiệm kỳ thật cũng không có người nghĩ xấu như vậy. Đánh giám, không có xấu như vậy. Hắn cũng muốn hại chết ta. Không có nghiêm trọng như vậy. Nhiều nhất đem người đá ra bệnh viện mà thôi. Khương Húc, ngoặc kép, như thế vẫn chưa đủ sao? Mẹ nó, hắn tân tân khổ khổ làm việc mới trộn lẫn đến hôm nay cái địa vị này. Hiện tại một lời không hợp liền phải đem hắn đá rơi xuống. Khi hắn không còn cách nào khác sao? Khương Húc bản thân liền là cái bạo tính tình. Có thể nhẫn nhịn không có đi tìm Vương Sướng tính sổ sách đã rất không tệ. Người giúp ta tiếp tục nhìn chằm chằm lão chó già kia. Vừa có tin tức, liền lập tức cho ta báo cáo. Vương Sướng phân phó nói. Không có cách nào giúp. Tần Minh đơn giản trở về ba chữ. Nghe, người ý gì? Không phải đã nói giúp ta sao? Lúc này, hắn nghĩ tới Tần Minh có phải hay không ngại làm như vậy không có chỗ tốt. Xác thực, muốn thu mua một người giúp mình bán mạng, lại không cho đối phương chỗ tốt. Làm như vậy có chút không tử tế. Tối thiểu cũng phải phát cái hồng bao cái gì. Nghĩ đến cái này, Khương Húc phát cái WeChat hồng bao đi qua. Cái này hồng bao số lượng cũng không nhỏ. Trọn vẹn 200 đâu. Tần Minh, ngoặc kép. Vì cái gì cho ta phát hồng bao? Tần Minh hỏi, tiểu Tần, cái này hồng bao ngươi cầm đi mua một ít cơm ăn. Coi như giúp ta một việc, giúp ta tiếp tục nhìn chằm chằm Vương chủ nhiệm. Tần Minh, ngoặc kép, mua chút cơm ăn, chỉnh giống như lão tử ăn không nổi cơm. Ngươi tì em bẩn thỉu ai đây? Vốn là còn điểm tâm tình cùng đối phương chơi muốn. Hiện tại trong nháy mắt không có hứng thú, không có cách nào giúp, lại là ba chữ này. Khương Húc sững sờ, 200 ngại ít, tiểu tử này thật tham a. Tâm hắn quét ngang, lại phát cái hồng bao đi qua, vẫn là 200. Tần Minh nắm bắt tới tay, một chán hắc tuyến, ngươi tì em muốn thu mua ta có thể, nhưng là mới 400 khối tiền. Ngươi làm sao có ý tứ đem ra được? Xong việc, Khương Húc còn tự tin bay lên hỏi câu. Thế nào? Cân nhắc rõ ràng không? Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp phát 5 cái hồng bao. Khương Húc đạt được Tần Minh hồi phục. Mãi mãi cũng là không có cách nào giúp giá. Hắn nổi giận, một phát sói, cắn răng chuyển 2.000 khối tiền đi qua. Hắn tin tưởng vững chắc tin tưởng như thế lớn trị số. Tần Minh không có khả năng không tâm động. Dù sao đối phương một tháng tiền lương mới bao nhiêu. Khương bác sĩ, ngươi đừng như vậy. Ta hiện tại thật sự không cách nào giúp ngươi. Tần Minh rốt cục trở về câu dài một chút. Khương húc gấp. Tiểu Tần, ngươi cái này quá mức. Nhóm chúng ta trước đó ân tình thầy trò ngươi quên rồi. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi đạo lý ngươi hiểu không? Chỉ là giúp ta xem hắn đang làm cái gì mà thôi. Vấn đề này rất đơn giản. Tần Minh, đạo lý ta hiểu, nhưng Vương chủ nhiệm bây giờ không có ở đây phòng làm việc. Ta giúp ngươi xem. Khương húc, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.